Chương 407, chạy tới kích động, hạ. Xa nạ đem võ sĩ đại đao dỉ tẻm lệ duệ nạ hướng bên cạnh vùng, trên thân đao màu lam đậm hỏa phấn giống như vết máu một dạng bay ra. Nhị vị tốt, trà đạp nhanh vuốt mạ cỏ xì ạ, còn có điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó. Nói đồng thời rút về võ sĩ đại đao, lần nữa dọn xong tư thế công kích. Một lần nữa tự giới thiệu, ta là phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ phở làm hạ giờ. Hắc sắc áo khoác ngoài theo động tác chậm rãi lay động. Phở làm mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ tên gọi là xa nạ tiếp đó, lấy phở làm hạ giờ thân phận lời lẽ chính nghĩa tuyên bố. Đến, các ngươi chọn đi, tuyên thệ từ nay về sau không hề đối với nhạc sương sư rẽ mỉ xuất thủ, hoặc là võ sĩ đại đao mui đao chỉ vào quái thú núi. Trước phải ăn một bữa vị đắng mới có thể tỉnh lại hanh thần khí cái gì tinh thần đang định cười nhạt, mặt hẹ gì nói được nửa câu đột nhiên gián đoạn. Nàng kinh ngạc nhìn xa nạ phía sau, rẽ mì trước mặt, cái kia ăn mặc đồng phục học sinh thiếu niên, cả người run lẩy bẩy. Xa nạ kỳ quái nhìn dại ra tại chỗ, không biết nguyên nhân gì mà run rẩy kịch liệt lấy lam sắc quái thú, đối với nàng loại này kích động phản ứng cảm thấy hoang mang không ngớt. Ngược lại là rẽ mì phi thường lý giải. Trên mặt vẻ nhạo báng buộc phát rõ ràng. Mạ Cò Xì Ả cũng là người ở chỗ này bên trong người biết nội tình, bất quá lúc này hắn vai trò, chỉ là tên là trà đạp nhanh vuốt cờ dìm sấn lột mà thôi, vì vậy làm ra nhất trực quan phản ứng. Uy, mặc hệ gì, ngươi làm sao vậy bất quá là một cái mị sủ tỷ dù mà thôi mà giờ khắc này, mặc hệ gì dường như hoàn toàn không có nghe thấy Mạ Cò Xì Ả thanh âm, giấu ở nâng thẻ áo khoác bên trong nàng. Biểu tình từ kinh ngạc dần dần biến thành vặn mẹo. Ước dôn chữ thứ nhất chỉ là tương tự với thở dốc dên dỉ, các lộ ủy chưa nói ra hoàn chỉnh tên, đã hóa thành công phẫn giống giận. A a a dôn phảng phất mất đi lý trí một dạng, mặt hẹ gì đang kêu gọi lấy dôn cái tên này đồng thời, bay thẳng đến thiếu niên, cũng chính là theo xạ nạ cùng nhau đến tới rủ dỉ vọt tới. Nàng bộ dáng bây giờ, giống như lần trước hỗn loạn xạ nạ giống nhau, không có chút nào sách lược đấu đá lung tung. Chuyện gì xảy ra đối với cái này dị thường tình trạng, xa nạ hoàn toàn không có dự liệu được. Nàng vì sao xưng hô rủ gì vì dôn, đây rốt cuộc là ngược lại là ạ lạ tỏ, lúc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Chết tiệt, chóc người này thậm chí ngay cả dung mạo cũng không có cải biến, chịu khó một điểm sẽ chết ra mặc dù là hắn, lúc này cũng không khỏi đối với dung mạo đều chẳng muốn thay đổi chặt thầm mắng không ngớt. Vì vậy, đối với tay chân luống cuống xa nạ hắn lập tức làm ra chỉ thị. Cặn cái sự tình đợi lát nữa lại nói, hiện tại không thể để cho người này đụng tới xạ cái dù gì đây là đương nhiên, dù gì là của ta xạ nạ quả quyết trả lời, nhắm ngay xông thẳng lại mặt hẹ gì một đao bổ xuống. Phốc phốc không trở ngại chút nào, quái vật cánh tay kia cũng bị sóng vai chặt đứt, màu xanh đen hỏa diễm bốn phía vẩy ra, cái loại này đại lượng tồn tại bị lập tức chặt đứt đau đớn, rốt cuộc để rơi vào công phẫn mặt hẹ gì hơi chút khôi phục một tia lý trí. Mạ Cò Xì Ả lập tức nhân cơ hội phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Mặt hệ gì, cho ta bình tĩnh một chút, nhìn bây giờ là trạng huống gì mất đi hai cánh tay nâng thẻ lung la lung lay lui lại mấy bước, đứng cách xa nạ xa 4-5 mét địa phương, mắt nhìn xuống xa nạ sau lưng dù gì, nhìn trên mặt hắn hòa lẫn khiếp sợ và không hiểu biểu tình, suy nghĩ năng lực rốt cuộc hơi chút trở về một ít. Thì ra là thế nàng nhìn chằm chằm dù gì sâu đậm đưa mắt nhìn mấy giây. Sau đó ánh mắt lại trở về xạ nạ trên người. Cái tiểu nha đầu này, cũng không biết thân phận của hắn, hơn nữa dường như hắn cũng không nhận thức ta, là nhận lầm người sao cuối cùng một câu kia, nàng là đang đối với Mạ Cò Xì Ả truyền âm. Ân, hẳn là không phải, ngươi và chặt cái tên kia ngây người thời gian dài như vậy, làm sao có thể nhận sai. Chỉ là xem ra hắn chắc là mất đi nhớ, nếu không coi như thế nào đi nữa che giấu. Đối mặt với ngươi cũng không khả năng lộ ra loại này xem người xa lạ biểu tình. Giống như một lần cuối cùng gặp mặt, hắn vẫn phở làm hạ giờ như vậy. Người này, đùa giỡn người thực sự như vậy hảo ngoạn sao mà hẹ gì cảm thấy mình lại một lần nữa bị tên khốn kia đùa bỡn. Hơn nữa lúc này đây càng thêm triệt để, thậm chí ngay cả ký ức đều hoàn toàn phong ấn. Dựa theo mặt hẹ gì đối với người đàn ông kia lý giải, đây tuyệt đối là đối phương ở thực hành cái gì trọng yếu âm mưu. Khả năng cùng hắn sống lại có quan hệ. Năm đó bồi bạn chặt vượt qua trọn 10 năm nàng, phi thường tinh tường bị phở làm óc hỉ vẩn đánh tan sau chặt, vì thu thập chính mình giải tán tồn tại mà đạp biến toàn bộ thế giới từng trải. Cái này cùng hiện tại nhạc xương sư rẻ mỉ sở tác sở vi ngược lại là rất tương tự. Vừa nghĩ tới rẽ mì, mặt hẹ gì rốt cuộc đưa mắt về phía rủ gì phía sau, sau đó thấy được trên mặt hắn trầm biếm. Người này đã sớm biết thì ra đúng như vậy, hắn vừa rồi thi triển, để lông vũ vây quanh bốn phía không ngừng bay múa tự tại thư cờ, cũng không phải vì để cho chính mình thoát khốn. Mà là pho nở dê ngư A để cho nàng nhận thấy được, rất có thể bởi vì cảm ứng được phủ dẹt khởi động mà đột nhiên xông vào phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ cùng chậm tiếp cận. Uy, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mặt hẹ gì lần nữa rơi vào trầm mặc, xã nạ lần nữa không nhịn được hỏi. Từ vừa rồi bắt đầu, sự tiến triển của tình hình cùng nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng, để muốn báo thù nàng siêu cấp khó chịu. Muốn từ bỏ rồi sao? Hừ, không muốn nói mạnh miệng. Tiểu quỷ, ta chỉ là nhận lầm người mà thôi, phía sau ngươi cái kia mỹ sụ tỷ dụ, là của ngươi nam bằng hữu đi, cư nhiên tìm một cái mỹ sụ tỷ dụ làm chính mình hiệp trợ giả, thật không biết đầu óc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào. Nếu như cha của ngươi gặp lại ngươi cái dạng này, không biết có thể hay không đối với ngươi cảm thấy phi thường thất vọng. Khôi phục tỉnh táo mà hẹ gì lấy ác độc ngôn ngữ mắng trả lại, đồng thời quan sát đến dù gì nhất cử, nhất động. Đương nhiên, dù gì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái thông thường lắng nghe giả, để mặt hẹ gì càng thêm bỏ đi dù gì là ở ngụy trang nghi ngờ. Không phải đang làm bộ, đó chính là thực sự vì thực hành âm mưu gì, mà phong ấn trí nhớ của mình. Sẽ không phải là bởi vì lần trước bị chính mình nhận ra, cho nên lần này mới thẳng thắn ngay cả ký ức cũng cùng nhau ném xuống. A tên đáng chết ngươi, ngươi nói cái gì, ta và dù gì quan hệ, ngươi có. Mới có không phải như vậy? Nghe được mặt hẹ gì nói dù gì là của mình nam bằng hữu, xạ nạ gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, xấu hổ trả lời. Bất quá từ khỏe miệng nàng nụ cười xem, rõ ràng cho thấy ở vui vẻ. Quả nhiên là một tiểu quỷ, mặt hẹ gì âm thầm nghĩ tới, bị chặt cắt cánh tay giấy lên hỏa diễm, không bị thương chút nào lại tái sinh. Sau đó, nàng mặt từ nâng trong thẻ lộ ra, cũng lấy cực kỳ nghiêm nghị biểu tình cùng giọng. Không sao cả, tiểu quỷ. Ngươi cho rằng bằng ngươi cái này tiểu nhân vật, có biện pháp cản trở chúng ta sao? Vừa nói, nàng ý đồ đuổi kịp tựa như đi phía trước bước ra một bước, lại bị nhẹ nhàng di động bước chân ngăn trở lối đi. Tuy là còn không thể nào hiểu được mặt hẹ gì đem rủ gì nhận sai thành người nào, có thể thấy mặt hẹ gì khôi phục bình thường. Xà nạ tích góp chiến ý cũng lần nữa bốc cháy lên, nàng lấy xạ kiểu gẳng hung hăng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đôi môi ướt át lần nữa xuất cảnh cáo. Đó chính là không có nói chuyện lần này có thể chỉ có bỏng là có thể xong việc cá hắc, hắc đối mặt với đối phương đùa cận, bây giờ xạ nạ đã có thể cởi trừ. Mới vừa rồi một kích tinh xảo kỹ xảo, cùng với chạy gấp đến đây nhảy năng lực, cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ngực, trong cơ thể, lòng bàn chân lực lượng dường như chính như này gào thét, sôi trào. Võ sĩ đại đao chiếu ra xạ kiểu gẳng. Nụ cười thật sâu khắc ở trên gương mặt. Không muốn la ly bá sách nói không để yên, mau nhanh trả lời ta, là muốn phát thệ không đúng rẻ mỹ xuất thủ còn là muốn kể bên bỗng nhiên giáo huấn mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Mặt hẹ gì đôi mi thanh tú miêu tả ra bình phục không thích đường nét, chẳng những cùng cái tên kia cùng một chỗ hâm nóng một chút hồ hồ, bây giờ còn ở nơi này cản trở chính mình. Nếu như ngươi là nữ nhi của ta còn tốt, đáng tiếc, ngươi không phải cái kia thiên minh rõ ràng đã nếm nhiều nhức đầu. Hiện tại vẫn muốn che chở en chỗ đến cùng thì ra là thế, lần kia cứu đi hạ nha đầu, là chắc ta chưa bao giờ thấy ngươi đối với ta ôn nhu như vậy quá, đáng giận. Mặt hẹ gì trong đầu liền nghĩ tới không phải hảo hồi ức, cho dù lần kia đối mặt si đô nầy, vì che giấu tung tích chắc, cũng nhiều lắm là ở bên ngoài thơ ơ không đếm tỉa vung ra vài cái lăng thiên kiếm mà thôi. Xa nạ không cách nào phỏng đoán mặt hẹ gì nội tâm ý tưởng, nàng đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Không sai. Bởi vì hắn là vô hại. Hành lý do của ngươi cùng đám kia chỉ biết thiên vị người của mình ma vương giống nhau như lúc nói cái gì en trổ chồng cũng có người tốt lời như vậy, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Lần này đến phiên xà nạ hừ một tiếng cười nhạt. Ta không có hứng thú tranh với ngươi luận, cũng không có nghĩa vụ cùng ý nguyện cảm hóa ngươi cách mũi đao, vẹn vẹn mở miệng biểu thị. Ta chỉ quan tâm, ngươi có hay không gây trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ xú nha đầu nâng thẻ cháy hương hực. Tượng trưng cho mặt hẹ gì tức giận. Nàng phẫn nộ gương mặt bao phủ trong đo, nứt ra miệng to như chậu máu truyền ra thanh âm. Quyết định lần này tuyệt đối không phải thủ hạ lưu tình chính là bởi vì có người nam nhân kia ở đây, mặt hẹ gì sát ý càng thêm mãnh liệt. Ta muốn làm thịt ngươi nghe thấy cái này tử hình tuyên án, Xa nạ vẫn nhìn đối phương cười trả lời. Làm được nói, mặc dù phóng ngựa qua đây. Cầu thả cầu vượt tốt.